Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 3143, ta đem bản thân tất cả tài sản chìa khóa, giao cho ngươi. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng vốn cho là tạo hóa tiền bối đi lên về sau, liền muốn mở một trận buổi hòa nhạc bởi vì hắn thấy được tạo hóa tiền bối trong tay cái kia loa nhỏ liền bạch tiền bối cũng cho là như vậy. Sở dĩ hai vị tân thiên đạo thậm chí đã vì tạo hóa pháp vương xây dựng sân khấu, còn chuẩn bị đem tạo hóa tiên tử tôn này chân chính thiên lại chi âm cũng rời ra ngoài. Đến lúc đó dùng tốt lai trung hòa tạo hóa pháp vương tử vong chi âm đối chư thiên vạn giới tu luyện giả trùng kích. Nhưng mà cửu châu nhất hào quần bên trong đi ra thành viên, lại làm sao theo lẽ thường đến làm việc. Tạo hóa pháp vương loa nhỏ, cũng không phải là dùng để biểu diễn, mà là dùng để thả âm nhạc. Mà lại là một bài phi thường dễ nghe từ nữ tử thanh âm biểu diễn ca khúc. Chân chính tự mang BGM âm thanh đăng tràng. Nương theo lấy một trận này trận êm tai tiếng ca, tạo hóa pháp vương đem bản thân ăn mặc như là một cái yêu nhã tu sĩ chậm rãi mà tới. Tống Thư Hàng đều có chút không hiểu rõ tạo hóa pháp vương rốt cuộc muốn làm gì. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, nếu như tạo hóa tiền bối muốn hiện trường mở một lần. Buổi hòa nhạc, lời nói, vậy hắn vừa vặn cho, tạo hóa tiền bối buổi hòa nhạc, đối chúng sinh lực sát thương làm một cái ước định, sau đó cân nhắc đem, tạo hóa pháp vương xuyên não ma âm, gia nhập thiên kiếp phần món ăn, đó cũng không phải Tống Thư Hàng tam thiên lương, thành thiên đạo về sau, liền muốn giày vò chư thiên vạn giới chúng sinh. Hắn sở dĩ muốn làm như vậy, nhưng thật ra là muốn vì chư thiên vạn giới tu luyện giả, mưu chút phúc lợi. Hắn Tống Thư Hàng độ nhiều lần như vậy thiên kiếp bên trong. Âm kiếp, hiệu quả thực sự nghèo nàn, hoàn toàn không bằng tạo hóa pháp vương âm nhạc tới kích thích. Mà lại vượt qua, âm kiếp, về sau, đối tu luyện giả tự thân mà nói cũng không có cái gì chỗ tốt. Mà tạo hóa pháp vương âm nhạc chỉ phải thêm bên trên. Tạo hóa tiên tử thiên lại chi âm. Tổ hợp liền có thể có được cường hóa tu luyện giả tâm trí, cắt giảm tâm ma hiệu quả. So với đơn thuần, âm kiếp, đến, đối tu luyện giả tôi luyện hiệu quả lớn hơn. Nhìn như biến kích thích nhưng tổng thể độ nguy hiểm lại giảm mạnh. Đây cũng là hắn cái này thường xuyên bị thiên kiếp giày vò. Thiên đạo, tiền nhiệm về sau, âm thầm cho chư thiên vạn giới tu luyện giả một cái ẩn tàng gói quà. Kết quả tạo hóa tiền bối cũng không định lên tiếng. Theo một khúc BGM âm nhạc kết thúc, tạo hóa pháp vương thuận lợi đăng tràng, vừa lúc đi vào Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối trước mặt. Cùng hắn cùng một chỗ đi ra, còn có tạo hóa tiên tử. Tạo hóa tiên tử hiện thân sau duỗi lưng một cái thuần thục bay tới Tống Thư Hàng sau lưng, tiến vào vật trang sức hình thức. Tạo hóa tiền bối, ngươi muốn tự giới thiệu mình một chút sao? Tống Thư Hàng lên tiếng nói, hắn tại vì tạo hóa pháp vương chế tạo cơ hội. Cũng tốt, tạo hóa mỉm cười tựa như cái nho gia tu sĩ, nhã nhặn yêu nhã. Dứt lời, hắn mặt hướng chư thiên vạn giới tu luyện giả. Chư thiên vạn giới đạo hữu, mọi người tốt tại hạ đạo hào tạo hóa, ở chỗ này gặp qua các vị đạo hữu. Nói hóa pháp vương soái khí ôm quyền, tiếp tục nói. Tại hạ bình sinh có một cái yêu thích tới, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, cái kia chính là thư pháp, tạo hóa pháp vương tiếp tục nói. Tống Thư Hàng, góc chuyện audio.com. Tại bá Tống vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bên trong, tạo hóa pháp vương lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt giấy cùng bút, bắt đầu biểu diễn từ bản thân cái kia một tay tính không tệ thư pháp tới. Tú, cửu châu nhất hào quần, thành viên tê cả da đầu, tạo hóa pháp vương đây là muốn làm gì? Diệt Phượng công tử đem bốn cái trong lỗ tai nút tai lấy ra. Bắc Hà tán nhân cũng không xác định, đổi yêu thích rồi, không có khả năng, tạo hóa pháp vương tiền bối không lâu còn tại tìm ta, hy vọng ta có thể phối hợp hắn đi mở trận buổi hòa nhạc. Đông Phương Lục tiên tử lên tiếng nói, vậy hắn tại Hiền Thánh Bình Đài, tú thư pháp là cái gì thao tác? Dược sư nghi ngờ nói, Lệ Chi tiên tử nghĩ nghĩ, lên tiếng nói, lúc này chúng ta vì cái gì không? Bên dưới mấy cái người chung phòng bệnh tỷ như, Cuồng Đao Tam Lãng, Đồng Quái Tiên Sư, Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử. Đậu đậu, Diệt Phượng công tử, xin đừng nên, ta, Lệ Chi tiên tử, người như thế, ta, làm ta giống như là tam lãng bệnh hoạn người một dạng. Đồng quái tiên sư nghiêm túc phát giọng nói, bất quá ta nghĩ tạo hóa pháp vương hẳn là muốn. Lập nhân thiết, đi, đậu đậu nói tiếp, lập một cái, am hiểu thư pháp, nhân thiết che giấu mình chân chính yêu thích, tại chư thiên vạn giới không biết rõ tình hình đạo hữu trong lòng, lưu lại một khắc sâu. Ấn tượng đầu tiên, sau đó, vì lần sau làm chuẩn bị, khả năng không chỉ là vì lần sau chuẩn bị còn có thể là vì hạ hạ lần làm nền. Cuồng Đao Tam Lãng lên tiếng nói, lấy Thích Ca Mâu Ni tính cách rất có thể sẽ tại bát phẩm huyền thánh giảng pháp kết thúc thu thập xong công đức chi lực về sau, mới có thể lộ ra bản thân chân thực diện mục. Hoàng Sơn Tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Chấm, muốn hát liền hát không phải rất tốt sao? Tại sao phải làm phức tạp như vậy? Giữa người và người tín nhiệm chính là bị các ngươi như vậy phá hoại rơi được không? Hiển thánh không gian bên trong, tại tạo hóa Pháp Vương biểu diễn, thư pháp, giai đoạn Tống Thư Hàng lại ngẩng đầu, nhìn về phía tạo hóa tiên tử. Tạo hóa tiên tử méo một chút đầu, nghi hoặc nhìn lại Tống Thư Hàng. Tạo hóa tiên tử, ngươi có thể hiểu tâm nguyện, thừa dịp ta hiện tại là thiên đạo, có lẽ có thể hiệp trợ ngươi. Tống Thư Hàng ôn nhu nói, tạo hóa tiên tử tựa hồ trầm tư một lát, sau đó nàng hai tay vẽ một vòng tròn. Đại ngốc ngốc, ngốc, cũng đúng, trước đó đạo tử tiền bối cũng chứng đạo qua một lần, thiên đạo có thể hoàn thành tâm nguyện, đạo tử tiền bối cũng đều làm xong. Tống Thư Hàng trả lời, tạo hóa tiên tử như gà con mổ thóc nhanh chóng gật đầu. Tiên tử kia chính ngươi trạng thái, Tống Thư Hàng lại hỏi, tạo hóa tiên tử hai tay khoanh, Tống ngốc ngốc, cũng tốt, xem ra tiên tử ngươi có sắp xếp của mình. Tống Thư Hàng nói khẽ, kể từ đó ta có thể giúp ngươi địa phương, cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng. Hừm, lưu ly ngốc ngốc, tạo hóa tiên tử hát nói, nhưng là, hắn, đã vượt qua thiên đạo quyền hạn, bất quá thiên đạo làm không được sự tình ta cùng bạch tiền bối, sẽ làm đến. Giao cho chúng ta đi, Tống Thư Hàng khẳng định nói, cần bù đắp, đi qua chấp niệm, lại thêm một cái. Sở các chủ bích thủy các tạo hóa tiên tử nho ra 13 kiếp tiên vị cuối cùng lưu ly thư sinh, hắc long thế giới xích đồng ca ca hắc đồng. Tạo hóa pháp vương đến một khắc cuối cùng, cũng không có lên tiếng. Hắn một mực duy trì lấy yêu nhã nhã nhận nhân thiết từ bạch tiền bối hoàn thiện chín long văn kim đan. Góc chuyện audio.com, sau đó tới yêu nhã, đi soái khí, tạo hóa tiên tử không có rời đi, nàng lựa chọn tiến vào. Thánh nhãn kim đan, bên trong, bất hủ hóa, nhò ra thánh nhân chi nhãn, nhưng không có ngăn cách tạo hóa tiên tử. Liền cùng công đức xà mỹ nhân cùng Tống Thư Hàng bàn thể quan hệ giữa một dạng. Ban sơ tạo hóa tiên tử, nàng một bộ phận chức trách chính là thủ hộ. Thánh nhân chi nhãn, tại tạo hóa pháp vương về sau, cửu châu nhất hào quần thành viên, bảo trì thiết tấu, lần lượt hiện thân, tại chư thiên vạn giới đạo hữu trước mặt lộ mặt. Có được bát tí pháp tướng cổ hồ quan chân quân. Càng phát ra vũ mị kỹ thuật lái xe nhưng như cũ không có tăng cường Đông Phương Lục tiên tử. Cửu Châu nhất hào quần, Hàn băng hệ nhân vật quyền uy Tuyết Lang động chủ, có đen một chút hồ hồ tự mang cẩu đầu lâu hiệu quả phá dương kích quách đại. Gần nhất tâm tính bình thản áp lực biến nhẹ không ít nho ra hàng hỏa tôn giả. Nguyên bản hàng hỏa tiền bối là quần bên trong duy hai cùng Hoàng Sơn tiền bối một dạng dùng đến. Tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Danh hiệu thành viên, hiện tại, buông xuống áp lực sau hàng hỏa tiền bối, cả người nhìn lên đi đều trẻ lại không ít. Còn có cùng một chỗ hiện thân Điền Thiên đảo chủ cùng Điền Điềm phó đảo chủ. Điền Điềm phó đảo chủ hồn phách bên trên thương thế, tại Tống Thư Hàng thiên đạo quyền hạn hiệu quả bên dưới, nhẹ nhàng một vòng liền khôi phục như lúc ban đầu. Cùng lục tu tiên tử dắt tay trung tiến cửu châu nhất hào quần có thể dựa nhất một trong những nhân vật. Thất tu thánh quân, một vị lại một vị thành viên lần lượt đăng tràng hoàn tất sau. Tống Thư Hàng thậm chí còn đem mấy vị, cửu châu nhất hào quần, dự bị thành viên cũng kéo đi lên, tuổi trẻ tiểu quả quả thi trúc, mấy tiểu tử kia còn không có đạt tới, ngũ phẩm, cảnh giới tiếp long văn sự tình cũng phải chờ tương lai. Bạch tiền bối sử dụng thủ pháp đặc biệt đem, long văn, thông qua dự lưu phương thức tồn tại bọn hắn thể nổi. Tống Sư Huynh, rời đi trước tiểu quả quả đột nhiên giữ chặt Tống Thư Hàng tay. Cuối cùng, có thể cho ta một cái chúc phúc sao? Hắn chờ đợi nhìn qua Tống Thư Hàng, tiểu gia hỏa này, có tiền đồ a, biết dựa vào bản thân tuổi nhỏ ưu thế từ bá Tống Thiên Đạo nơi đó thu hoạch được ngoài định mức chúc phúc. Chư thiên vạn giới tu luyện giả trong lòng hơi động, nhìn bá Tống Thiên Đạo đối bọn hắn cưng chiều trình độ, khả năng rất lớn sẽ đồng ý cho cái chúc phúc. Dù sao, đối với chúng ta tới nói đây là chân quý. Thiên đạo chúc phúc nhưng đối với thiên đạo mà nói cũng bất quá là chuyện một câu nói, bất quá tiểu gia hỏa này, sẽ muốn cái gì chúc phúc. Ta hiểu được, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, đưa thay sờ sờ tiểu hòa thượng đầu, vì hắn theo đầu chúc phúc nói. Bằng vào ta thiên đạo bá Tống danh nghĩa chúc phúc ngươi, tiểu quả quả từ nay về sau, ngươi tu luyện đồ thượng, không cần tiếp tục bởi vì bệnh trĩ mà phiền não. Tạ ơn Tống sư huynh ngươi tốt nhất rồi. Tiểu quả quả mặt mày hớn hở, chư thiên vạn giới tu luyện giả, không ít dưới người ý thức sờ lên bản thân bộ mông vị trí. Trên thực tế, chư thiên vạn giới tu luyện giả bên trong tại thực lực còn không đạt tới cảnh giới nhất định trước bệnh trĩ phiền não người số lượng không ít. Đưa tiễn tiểu quả quả ba người về sau Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối bước ra lui lại thu hồi. Nhân tiền hiền thánh, hiệu quả, góc truyện audio.com. Trận này Bạch Tiền Bối cùng Tống Thư Hàng hướng chư thiên vạn giới tuyên cáo Cửu Châu Nhất Hào quần bị chúng ta nhận thầu hoạt động tuyên bố kết thúc. Sau đó, Tô Thị A Thập Lục thân hình bị chuyển rời đến Hạch Tâm Thế Giới, lại thông qua Hạch Tâm Thế Giới, xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên cạnh thân, Bạch Long tỷ tỷ vây quanh ở A Thập Lục trên cổ. Ta còn tưởng rằng Thư Hàng ngươi muốn quên Tiểu Thập Lục. A Thập Lục là Cửu Long Văn, Tống Thư Hàng cười nói, hắn duỗi tay, dắt kiện Tô Thị A Thập Lục đầu ngón tay. Đồng thời, hắn một cái tay khác giơ ngang, trong tay có một đóa hoa sen hình chiếu, hư ảnh hiện ra hiện, Thư Hàng, ngươi cùng Bạch Tiền Bối muốn chuẩn bị siêu thoát sao? Tô Thị A Thập Lục quay đầu hỏi, từ trước mắt đến xem, còn sẽ có một điểm trù bị thời gian. Nếu như trong đoạn thời gian này, ta cùng Bạch Tiền Bối không hoàn thành tốt nghiệp đầu đề lời nói, vậy trước tiên để Bạch Tiền Bối trước siêu thoát. Tống Thư Hàng thành khẩn trả lời. Bên cạnh Bạch Tiền Bối nhấp miệng tiên trà, lộ ra điềm tĩnh tiếu dung, khẽ gật đầu. Siêu thoát sau trạng thái, lại là như thế nào? Tô Thị A Thập Lục hỏi Bạch Long tỷ tỷ cùng Tống Thư Hàng trên người vật trang sức nhóm trong lòng hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Không có người chân chính siêu thoát qua, nhưng từ Đại Bạch Thiên Đạo Tiền Bối miêu tả đến xem. Thiên đạo tốt nghiệp hẳn là có được đại tự do, không nhận hết thảy thời gian, không gian hạn chế. Có thể tùy ý xuất hiện đang tùy ý thời gian tiết điểm, tùy ý địa phương. Áp đảo thời gian trường hà phía trên, Tống Thư Hàng trả lời, đang khi nói chuyện, hắn duỗi tay đem cái viên kia. Hoa sen hình chiếu, đưa về phía A Thập Lục chỗ ngực, ở nơi đó, có một khỏa bá tống lưu ly trái tim tại cường hữu lực nhảy lên. Bởi vì Tống Thư Hàng chứng đạo bất hủ nguyên nhân, viên này. Bá tống trái tim, tại quy tắc tác dụng dưới, trong lúc mơ hồ cũng nhận thiên đạo quy tắc cường hóa. Nhưng bởi vì hắn đã rời đi bá tống thân thể, tại chứng đạo trước đó không có bị thiên đạo quy tắc cho rằng là bá tống cá thể, một bộ phận, sở dĩ, viên này lưu ly trái tim cũng không có hóa thành bất hủ. Nhưng nó đã có rồi, vô hạn tiến hóa, khả năng, là, bất hủ chi cốt, hoặc, bất hủ phì kinh kim đan, hình thức ban đầu, chỉ phải thêm lấy bồi dưỡng, để nó tiến hóa, hoàn thiện. Tương lai, Tô Thị A Thập Lục nói không chừng cũng có thể có được một khỏa. Bất hủ trái tim, Tống Thư Hàng duỗi tay đem, hoa sen hình chiếu, đưa vào đến lưu ly trái tim bên trong. Đây là, hạch tâm thế giới, chìa khóa có được hắn về sau, ngươi cùng Diệp Tư đều có thể tùy thời mở ra hạch tâm thế giới, tự do xuất nhập. Cũng có thể lợi dụng, lạc ấn đao gỗ, phương thức lưu lại tọa độ tùy ý xuất hiện tại chư thiên vạn giới các ngõ ngách. Tống Thư Hàng giải thích nói, Tô Thị A Thập Lục có chút dừng lại, duỗi nhẹ tay đặt nhẹ tại lồng ngực của mình. Lưu ly tim đập tốc độ thoáng tăng nhanh chút, tại lưu ly trái tim nội bộ, phảng phất nhiều hơn một cái thế giới. Cùng Tống Thư Hàng chặt chẽ tương liên hạch tâm thế giới. Nếu như nói, cái này chư thiên vạn giới có một ngày, hủy diệt. Cái kia hạch tâm thế giới, rất có thể sẽ là sau cùng tịnh thổ một trong. Hạch tâm thế giới chính là ta toàn bộ ta hết thảy, bảo vật tài sản đều ở bên trong. Tống Thư Hàng đối Tô Thị A Thập Lục nói khẽ, hiện tại, nó chìa khóa giao trong tay các ngươi. Bạch Long tỷ tỷ, góc truyện audio.com, chứng đạo bất hủ sau bá tống, khai khiếu lợi hại. Lưu nhân này thủ pháp khiến cho nàng đều cảm giác đến tim đập nhanh hơn. Có hạch tâm thế giới tại an toàn của ngươi cũng có thể được lớn nhất bảo đảm. Tống Thư Hàng nói khẽ, trước khi hạch tâm thế giới tại đứng trước đại địch lúc có thể sẽ túng một đợt. Kỳ thật không phải túng, mà là thụ Tống Thư Hàng đẳng cấp ảnh hưởng, không gian bị cường đại hơn đại lão che đậy phong tỏa, dẫn đến hạch tâm thế giới không cách nào mở ra. Kỳ thật hạch tâm thế giới cũng không túng, phải biết tại bá tống bát phẩm lúc, hắn liền có thể tại cửu phẩm kiếp tiên phong tỏa bên dưới, cưỡng ép chống ra. Tại bá tống cửu phẩm lúc, hắn thậm chí có thể tại trường sinh giả cảnh giới địch nhân phong tỏa không gian bên dưới, cưỡng ép mở ra. Có thể nói, hắn một mực tại vượt cấp mạnh mở cổng không gian. Túng, đây chẳng qua là một loại ảo giác, hắn kỳ thật cương vô cùng, mà giờ đây, hạch tâm thế giới chủ nhân bá tống, đã chứng đạo bất hủ thành chư thiên vạn giới lớn nhất quyền hạn nam nhân một trong. Trên thế giới này, đã không còn có bất luận kẻ nào, có thể làm hạch tâm thế giới phát túng. Dù là đối diện là, thiên đạo, cấp bất hủ, tồn tại, hạch tâm thế giới cũng có thể mở ra che chở năng lực đem Tô Thị A Thập Lục bọn người bảo vệ cũng đưa các nàng an toàn chuyển rời đến hạch tâm thế giới bên trong, bảo vệ. Thậm chí là chư thiên vạn giới sụp đổ, vạn vật vẫn lạc, hạch tâm thế giới cũng có thể thụ Tống Thư Hàng. Bất hủ, thuộc tính che chở bảo đảm hoàn toàn, cách chương.